Xuyên thấu qua thủy tinh cái bóng mơ hồ có thể thấy được người này trong miệng một loạt dữ tợn răng. Hết thảy làm xong việc. Đạp, đạp đạp, giày ra đi trên mặt đất gạch bên trên thanh âm truyền đến. Người này đi ra phòng bệnh, dần dần biến mất tại hắc ám trong hành lang, mà tại nó trước đó đợi qua địa phương. Một viên bị gặm ăn có chút không thành hình đầu từ bên cạnh trên giường bệnh lăn xuống. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ không biết từ nơi nào bay tới u ám quang mang. Lờ mờ có thể phân biệt cái này cái đầu tựa hồ là trước đó cái kia chết đi Diệp Phong. Đầu lăn vào xanh đen vẻ lo lắng bên trong. Cuối cùng bị vẻ lo lắng thôn phệ. Đợi đến vẻ lo lắng tản ra về sau. Cái kia cái đầu cũng đi theo biến mất. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ là chung quanh vẻ lo lắng càng thêm nồng nặc. Mà tại phòng bệnh này trong nhà vệ sinh. Đã mất đi nửa người dưới Tôn Nghĩa thi thể còn băng lãnh nằm ở đây. Máu tươi giờ phút này đã ngưng đông lạnh. Cái kia chết đi hai mắt còn chưa nhắm lại. Nhưng hắn chú định đã bị lãng quên. Cuối cùng sẽ chỉ vô thanh vô tức thối giữa ở đây cái không có người phát hiện nơi hẻo lánh bên trong. Không có người sẽ đến thay hắn nghiệm thu thi thể. Cũng không có người sẽ nhớ nhung. Giống như bệnh ngoài phòng cái kia trong hành lang thất lạc một đầu tay cụt đồng dạng. Cứ việc đầu kia tay cụt trên cổ tay đồng hồ vàng vẫn còn ở tí tách. Tí tách dục dịch, nhưng cánh tay chủ nhân đã biến mất. Những này tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Cùng trên mặt đất ngưng kết máu tươi. Có thể chứng minh nơi này đã từng phát sinh một trận thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố. Mà khủng bố vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tử vong y nguyên bồi hồi tại tòa thành thị này trên không. Đồng thời không ngừng lan tràn ra. Cách chương.